Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn cũng không bị hoa tinh ma làm bị thương. Chẳng qua bị lửa tinh thần làm bỏng, không ảnh hưởng đến bản nguyên. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một không gian màu xám cho. Trong không gian này có 7 hòn đảo như núi. Trên đảo phù không có vô số tòa nhà và cung điện khổng lồ dưới bầu trời sao mênh mông. Bên ngoài hòn đảo là các loại dị tượng. 7 hòn đảo toát ra những khí tức khác nhau có thể phân biệt được. Khoảng cách giữa các hòn đảo phù không khá xa nhau. Có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong đó. Có lẽ là nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao lớn đã xuyên qua biển lửa tinh thần trước. Họ đã chạy về phía nơi có truyền thừa thích hợp với mình. Chắc Thạch Huyên cũng đang ở trong đám người này. Hắn ta có kim diệu chi linh. Chắc là sẽ đi tới kim diệu tinh cung. Lâm Nhất đắn do một lúc. Cuối cùng vẫn quyết định đi tới Nhật Diệu tinh cung. Đợi khi nào Bảo Điện Thương Long xuất hiện rồi tìm hắn ta tính sổ cũng không muộn. Biển lửa tinh thần mênh mông bất tận như một cái sàng khổng lồ. Có lẽ những người có thể xuyên qua biển lửa đều sẽ có thực lực không yếu. Truyền thừa của Thương Long Thất Tú khác một trời một vực với những tinh cung khác. Chắc chắn sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Theo thông tin trên vách đá cổ xưa trước đó, phải đợi đến khi nào truyền thừa của Thương Long Thất Tú được kích hoạt, Bảo Điện Thương Long mới chân chính hiện thế. Nếu vậy thì thất đại cự đầu trên bảng Thương Long như La Trấn, Tần Lâm và những người khác cũng sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh Thương Long Thất Tú. Mong rằng sẽ không có nhiều cự đầu coi trọng Nhật Diệu Tinh Cung. Lâm Nhất không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài trước khi Bảo Điện Thương Long giáng thế. Đi, rượu ngon long tộc biến thành tử dịch. Hậu kinh cực mạnh như lửa cháy. Lúc này chân nguyên mà Lâm Nhất đã tiêu hao không chỉ bình phục về mức cao nhất. Tốc độ khôi phục chân nguyên còn nhanh đến đáng sợ. Giống như ngọn lửa vĩnh hằng có thể cháy không ngừng. Tất nhiên sau khi tử kinh qua đi, trạng thái này nhất định sẽ quay trở lại bình thường. Dưới tình huống không cần lo lắng tiêu hao chân nguyên trong một thời gian ngắn, tốc độ của Lâm Nhất cực kỳ nhanh. Thi triển Đằng Long Quyết đến cực hạn mọi lúc, không hề giữ lại chút nào. Thời gian trì hoãn trước đó dần dần được bù đắp. Hồng hộc, nửa canh giờ sau, Lâm Nhất bay lên không trung, tiến về phía đảo phù không đại diện cho Nhật Diệu Tinh Cung. Đằng sau hòn đảo có một vòng mặt trời rất lớn. Vòng mặt trời được tạo thành từ thái dương chân hỏa màu vàng. Bên trong vòng mặt trời như móc nối trực tiếp với vùng trời phía ngoài Nhật Diệu Tinh Cung. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã đặt chân lên hòn đảo nóng bức này. Hòn đảo được ánh sáng từ vòng mặt trời nhuộm thành một màu vàng kim nhàn nhạt. Trong không khí tràn ngập hơi nóng. Nhưng hơi nóng này cũng không có tính công kích quá lớn. Đứng trong đó như đang ngâm mình trong nước ấm, toàn thân ấm áp thoải mái. Cách chương